Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, chương 574, Thái Âm Cổ Giáo. Nhân Hoàng Tuyệt Tự, các hạ thế nhưng là Bắc Đầu Tinh Vực Hàng Vũ Hậu Nhân. Nhân Dục Đạo hai đại môn đồ, có chút mịt mờ trao đổi một cái ánh mắt. Đông Hoang Trung Vực, Thiên Tuyền Diệp Phàm, Đông Thánh mỉm cười lấy đúng. Đối với cái này từ chối cho ý kiến, Hằng Vũ Đại Đế một mạch phải làm là họ Khương mới đúng. Yến Nhất Tịch âm thầm nói thầm, chợt cất giọng nói, ta giáo Thủy Tổ cùng Hằng Vũ Đại Đế thời đại thiếu niên từng là hảo hữu chí giao. Trấn giáo Thánh Binh càng là Đại Đế tự tay tạo thành. Nếu là bàn về đến, hai mạch kỳ thực thân như một nhà, lại như thế nào bởi vì đủ loại hiểu lầm huyên náo không thoải mái, Diệp huynh có thể xem ở hai mạch nguồn gốc bên trên, đem ta giáo Thánh Binh tặng về, quản hắn là Diệp phàm hay là Khương phàm, trước kéo quan hệ đòi hỏi về Thánh Binh lại nói, đang có ý này tương đương, đứng sừng sững ở trên chiến xa cổ vàng óng vĩ ngạn thân ảnh, vuốt ve một lát trong tay thần đồng cổ lô phía sau. Tiện tay liền đem tới tay vô thượng thánh binh ném ra. Bỏ đi như bùn cát, Yến Nhất Tịch cùng Lệ Thiên vô ý thức cùng nhau vọt lên. Luống cuống tay chân đón lấy bản môn trấn giáo thánh binh. Vẫn thật là cho rồi. Thẳng đến thần nữ lô tới tay, hai người đều cảm thấy mười phần mộng ảo. Cổ chi đại thánh lưu lại, nhân tộc đại đế tự tay chế tạo. Nhiễm một sợi cổ đế khí truyền thế thánh binh, nói không cần là không cần, điều kiện gì cũng không xách, chư vị, sau này còn gặp lại. Sau một khắc, loạn cổ chiến xa ầm ầm lái về phía chân trời, chín long chín hoàng chín bạch hổ chín huyền vũ phân chấn thập phương thiên địa. Xa xa bảo vệ lấy trung ương chiến xa, đạo vận sôi trào, tại chỗ. Chỉ để lại hai vị kinh ngạc không thôi nhân dục đạo môn đồ. Thánh binh cái đồ chơi này, cũng không phải là càng nhiều càng tốt, cũng dùng không đến, không thấy được hai đại môn đồ hợp lực thôi động trấn giáo thánh binh. Đều như thế miễn cưỡng, thật làm nhân tộc thánh thể là động cơ vĩnh cửu, liên tục không ngừng cung cấp thần lực, có thể nhịp mở nhiều chuôi thánh binh. Không. Tuyệt đối sẽ bị nháy mắt rút khô bản nguyên. Ngày sau thang cốc bất tử phù tang mộc xuất thế. Các phương đại giáo tụ tập. Diệp phàm còn phải chỉ vào nhân dục đạo xuất lực. Giúp đỡ trấn nhiếp bát phương đạo trích. Tốt giành được tiên cơ. Muốn con ngựa chạy. Cũng phải cho con ngựa ăn cỏ không phải sao. Bởi vì nhân dục đạo thủy tổ cùng Hằng Vũ Đại Đế cái tầng quan hệ này tại. Nhân dục đạo cùng Khương tộc hai mạch hoàn toàn chính xác xem như bạn tri kỳ. Quan hệ không ít, Khương tộc Thái Hư Thần Vương đặt chân Thánh Nhân Vương lĩnh vực. Vô song cường đại, hai đòn hoàng đạo, chia cắt cổ hoàng đạo quả phía sau. Chỉ sợ còn biết càng mạnh, chỉ là tọa hạ còn không đệ tử truyền thừa y bát. Khương gia Thần Vương thể sư tôn là đương đại thánh chủ. Diệp phàm dự định đem nhân dục đạo môn đồ, độ vào thần vương môn hạ, bằng vào hai mạch quan hệ, thành công khả năng cực lớn. Tuy nói cả hai thiên phú so sánh với Khương gia thần thể như vậy bắt đầu đỉnh tiêm thiên kiêu, vẫn có chút chênh lệch, lại lấy số lượng thủ thắng, sư huynh đệ như hình với bóng, vô thượng thánh binh thần nữ lô mới ra, ai dám tranh phong, còn nữa. Đông Thánh Đại Nhân kỳ thật sớm đã cầm tới giá trị lớn nhất thần tàng. Nhân dục đạo tuyệt học trấn giáo, lục dục thiên công, thần nữ lô thần linh bên trong binh tặng cho. Khục, đừng hiểu lầm, chỉ là thuần học thuật tính chất nghiên cứu học tập, tu nhân đạo, lục dục giao cảm, trảm đạo vong tình, hồng thuần luyện đạo tâm các loại, đủ loại thành đạo phương pháp nhiều không kể xiết. Đều là trực chỉ chân ý vô thượng đại đạo, đủ loại nhân tố xen lẫn, mới có thần nữ lô vật quy nguyên chủ cử chỉ. Tây bộ Trúc Châu, tử vi cổ tinh cực tây nơi, Nó từng là nhân tộc cổ xưa nhất, kẻ thành đạo Thái Âm cổ hoàng chứng đạo đất. Cùng nhân hoàng hậu Duệ sinh sôi sinh cơ chỗ, có bất hủ đạo thống Thái Âm cổ giáo trường tồn tại thế. Thẳng đến ngày nào đó, có từng phụ thuộc cổ hoàng bộ tộc khác đột nhiên giơ cao đổ đao, giết hết ngày càng suy yếu nhân hoàng một mạch, nô bộc phệ chủ, tu hú chiếm tổ chim khách, khiến cho nhân hoàng tuyệt tự. Lại tại cái kia phiến vô cùng thích hợp Thái Âm thần lực tu hành cổ xưa thần thổ cắm rễ xuống tới, trộm mẫu kinh mà ở chi, tiếp tục lấy Thái Âm cổ giáo tên đi lại thế gian. Tu Thái Âm, có thể trong đó truyền thừa lại sớm đã đổi chủ, tràn ngập huyết tinh cùng phản bội. Liền đời trước Thái Âm cổ giáo cuối nhậm tông chủ, một tôn Thái Âm thánh nhân, huyết mạch thuần chính nhân hoàng hậu Duệ, đều bị đánh chết, lấy đầu lâu chế thần binh, thánh thi phân tài liệu. Theo bộ tộc kia dần dần cường thế, lại không người dám đề cập cái kia đoạn ám muội lịch sử. Ngày xưa dơ bẩn ô uế đều đắm chìm dòng sông thời gian phía dưới. Thái Âm thần thành, 800 dặm cổ xưa thần khuyết nối thành một mảnh, nguy nga tráng lệ. Đây chính là Thái Âm cổ giáo tổ đình, thống ngự hàng tỷ núi sông thánh sở nơi. Đời trước Thái Âm cổ giáo, nhân hoàng một mạch thành lập Thái Âm thần điện sớm đã tại một trận chiến kia bên trong bị triệt để đánh nát. Trước mắt mảnh này cung khuyết điện đều là cái kia tộc hậu thế trùng kiến mà thành. Bộ tộc kia cướp đạo thống phía sau, đã từng dốc hết sức lực, cố gắng tại dưới trướng cương vực bên trong đi Thái Âm hóa, kiệt lực tẩy đi Thái Âm cổ hoàng sắc thái, ý đồ đặt vững bản thân chi cơ. Tiếc rằng làm nhân tộc trong cổ sử cổ xưa nhất kẻ thành đạo, lập xuống nhân tộc mẫu kinh, hậu thế đại đế đều tôn vô thượng cự đầu, địa vị siêu nhiên, căn bản là không có cách dung chuyển dứt bỏ. Cái kia tộc phát giác được điểm này phía sau, đành phải từ bỏ đi Thái Âm hóa, cải thành tuyên bố mình mới là danh chính ngôn thuận cổ hoàng dòng chính. Pháp chế chính xác, nhân hoàng hậu nhân đức không xứng vị, xấu hổ không chịu nổi, như vậy đem bất hủ cơ nhường ngôi. Về phần, vì sao ngày xưa trận kia chủ động nhường ngôi còn muốn bộc phát kinh thế đại chiến, cơ hồ đánh nát toàn bộ Thái Âm thần thành, ta cũng không dám hỏi, ta cũng không dám nói. Ung dung mười mấy vạn năm đi qua, tòa này hay hùng ngồi vạn dặm cổ thành sớm đã không có ngày xưa tàn tạ, khôi phục cổ xưa cùng cường thịnh, càng thêm phồn hoa. Đương thời giáo chủ vì vô thượng cự phách, thẹn liệt một đời vương giả, hùng ngồi Hạ Châu, con hắn Đoan Mộc Minh, bản giáo Thái Âm thần tử, càng là một châu nhân tài kiệt xuất, cùng bát cảnh cung chi chủ Doãn Thiên Đức, Kim Ô tộc Lục Thái tử Lục Nha, Minh Lĩnh Trường Sinh Quan Tam Khuyết đạo nhân ba người kết bái, danh chấn toàn bộ thần châu đại địa. Đúng vậy, Thái Âm cổ giáo chính là gia tộc truyền thừa, cùng nhân hoàng hậu nhân thành lập bất hủ đạo thống tương tự, đồng dạng lấy huyết mạch mối quan hệ làm chủ. Thái Âm thần tử chính là đời này kiệt xuất nhất người, vô tận ô uế cùng không chịu nổi, huyết tinh cùng phản bội đều lãng quên a, biến mất mấy tháng lâu. Đông Thánh thở dài, hắn hành tẩu ở cổ thành hẻm nhỏ ở giữa, thăm viếng ngày xưa rất nhiều thái cổ di tích, hoàn toàn không có thuật, cuối cùng được ra như vậy kết luận. Mọi người có lẽ là nhất dễ quên một cái quần thể. Sức mạnh của tháng năm cũng quá mức vô tình. Vô tận tang thương đi qua, sớm đã không người nhớ kỹ cao cao tại thượng Thái Âm cổ giáo đến tột cùng phát sinh cỡ nào kinh thiên dị biến. Trong đó chủ nhân đổi nhan sắc cũng không tự biết. Đoan Mộc tộc, các ngươi đang làm cái gì? A, hoàng a, thái cổ hoàng, ngươi đến tột cùng ở đâu? Tộc ta vô thượng hoàng giả, khôi phục đi, mau mau theo trong ngủ mê tỉnh lại, hạ xuống thần nộ, trừng phạt những thứ này dám can đảm phản phệ chủ nhân hèn hạ nhất tộc. Cứu mạng, bỏ qua con của ta. Trong thoáng chốc, một gương mặt ngày xưa thảm liệt hình tượng lưu chuyển tại hắn trước mắt. Vô tận núi thây biển máu chìm nổi, kêu giết cùng tiếng kêu thảm thiết rung trời. Đếm không hết lão nhân hài tử phụ nữ trẻ em bị giết. Thậm chí còn tại trong tã lót hài nhi đều bị tươi sống bóp chết. Liền nhân hoàng một mạch còn sót lại một tôn thái âm thánh nhân. Đều tại khai chiến mới bắt đầu bị đến từ âm thầm. Đến từ phía sau thần bí hắc thủ đánh giết. Ai có thể cứu vớt bọn họ? Không có, không có. Phàm có mang nhân hoàng huyết mạch người, không người có thể đào thoát trốn qua độc thủ. Nhân hoàng một mạch bị có kế hoạch đồ sát, giết sạch cả nhà. Tiếng kêu than dậy khắp trời đất, đỏ thắm huyết thủy bao phủ cả tòa thái âm cổ thành dòng dã 3 tháng lâu. Mới dần dần trở thành nhạt, đối với hoàng huyết đuổi bắt một khắc không có buông lỏng. Càng thêm điên cuồng gấp rút, thẳng đến 130 năm hơn phía sau, vị cuối cùng người mang tội huyết cổ giáo phản đồ bị cái kia tộc cao thủ đánh chết rơi. Thái âm cổ giáo cao tầng mới cao hứng triệt hồi lệnh truy sát. Ngày qua ngày, năm qua năm, ngày xưa biết được nội tình người đều đã già chết. Phát động phản loạn bộ tộc kia, lại cũng đường hoàng ngồi ngay ngắn thánh sơn chi đỉnh. Kê cao gối mà ngủ cửu trọng thiên, hưởng vô số khen ngợi. Lấy thái âm cổ giáo tên đi lại thế gian, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN